Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4320, Bí mật giao dịch hội. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phía sau bọn họ kế hoạch là muốn dùng trên tay dư thừa độ ách phi chu linh kiện, hối đoái bọn họ yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Lục Minh bị phát hiện, bọn họ có thể bảo mệnh thế là tốt rồi, đừng nghĩ hối đoái độ ách phi chu linh kiện. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, chờ Diệp Lăng rời đi về sau, Lục Minh ngồi xếp bằng, xuất ra hồng hoang đan, bắt đầu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù không có luyện chế hồng hoang đan, nhưng là từ người khác bên trong, ngược lại là chiếm được không ít hồng hoang đan. Tỷ như huyết cực đám người nơi đó, tổng cộng lấy được chừng 10 vạn hồng hoang đan, cùng Diệp Lăng chia đều, Lục Minh tới tay cũng có gần 5 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn nghĩ muốn đột phá đến thần đế ngũ trọng tối thiểu cần 120 vạn hồng hoang đan, chênh lệch vẫn là rất xa, nhưng là luyện hóa về sau tu vi cũng có thể tăng lên một chút không phải. Ở Thái Thượng Tiên Thành, không thể lãng phí một chút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Há miệng hút vào chính là mấy vạn viên hồng hoang đan bị hút vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Lục Minh luyện hóa hồng hoang đan tốc độ là thật nhanh, 5 vạn cái hồng hoang đan, mấy giờ liền bị luyện hóa xong, Lục Minh tu vi tăng lên một chút, cảnh giới càng thêm củng cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, khoảng cách thần đế ngũ trọng còn có khoảng cách rất xa. Đem hồng hoang đan luyện hóa xong về sau, Lục Minh tiếp tục tham ngộ phổ thông bí thuật, ngưng luyện ra bí thuật phù văn, hòa vào tế bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đều là mới nhập môn, muốn tu luyện tới đại thành, như vậy nhiều loại bí thuật cần thời gian nhiều lắm, chỉ có thể về sau tìm cơ hội. Trong nháy mắt liền qua 2 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Lăng trở về. Có tin tức gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kết thúc tu luyện hỏi, có tin tức 3 ngày sau đó, nơi này sẽ tổ chức một trận bí mật giao dịch hội, ta đã lấy được danh ngạch, đến lúc đó chúng ta cùng đi, nói không chừng có thể lấy được độ ách phi chu thiếu hụt linh kiện, dư thừa linh kiện cũng có thể hối đoái một số lớn hồng hoang đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng nói, Lục Minh khẽ cho mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đích xác là tin tức tốt, nhưng là hắn cùng đi, sẽ không bị thiên cung người nhận ra sao? Tựa hồ đoán được Lục Minh ý nghĩ, Diệp Lăng nói. Yên tâm, một lần này, không có thiên cung người tham gia, không có thiên nhân tộc cũng sẽ không có thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử, đều là chủng tộc khác người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia đại chủng tộc người cũng phòng bị thiên nhân tộc, dù sao thiên nhân tộc quá mức bá đạo, nếu để cho thiên nhân tộc người tham gia một lần này giao dịch hội, không có công bằng có thể nói không chừng bọn họ coi trọng bảo vật sẽ lấy giá thấp mua sắm hoặc là trực tiếp cướp đoạt. Diệp Lăng nói, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, đúng là như thế, nhìn đến lần này giao dịch hội, là chủng tộc khác gạt thiên nhân tộc tiến hành giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủng tộc khác gặp qua Lục Minh đích xác rất ít người. Có lẽ biết hắn hình dạng, nhưng là biết hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức người, không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này, Lục Minh an tâm, tốt, hai chúng ta thiên hậu cùng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, 2 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người xuất phát hướng về thành trì phía đông đi. Thành trì phía đông kiến trúc tương đối thưa thớt, người cũng càng thiếu, tương đối mà nói tương đối vắng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hai người tới một tòa kiến trúc trước, kiến trúc bên ngoài có hai người trấn giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim loại nhất tộc, Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn giữ hai cái tráng hán, là đến từ thập cường chủng tộc kim loại nhất tộc. Hai vị, trong này có người cư ngụ, còn mời tìm kiếm địa phương khác a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái kim loại tộc tráng hán nói, Diệp Lăng không nói gì, lấy ra hai khối kim loại màu bạc phía trên điêu khắc hoa văn kỳ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái kim loại nhất tộc tráng hán xem xét, liếc nhau một cái, một người trong đó nói. Hai vị, mời vào bên trong. Nói xong, nhường đường ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đi vào, bên trong là một tòa đại điện trung gian, có một cái cửa hang, đi vào xem xét nguyên lai là một đầu xéo xuống phía dưới cầu thang, một mực kéo dài đến phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người dọc theo cầu thang mà xuống, quẹo cua nhiều lần, rốt cục đi đến cuối con đường. Nguyên lai, phía dưới có một cái dưới đất thất trong tầng hầm ngầm trưng bày một chút cái ghế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đã có không ít người. Lục Minh liếc mắt qua, phát hiện đã có hơn 20 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma tộc, Phật tộc, huyết tộc, kim loại nhất tộc. Lục Minh mắt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liếc mắt qua, liền phát hiện thập cường chủng tộc bốn đại chủng tộc. Có người tuổi trẻ cũng có tráng niên, nhưng là không hề nghi ngờ, đều là cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại chủng tộc chia làm bốn mảnh khu vực ngồi cùng một chỗ. Mặt khác một chút trên ghế cũng ngồi một số người, những người này là giải rác, hoặc là một mình mà đến, hoặc là ba lượng người cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này chỉ là tùy ý quét Lục Minh cùng Diệp Lăng một cái, liền không có để ý, Lục Minh cùng Diệp Lăng đi đến giáp danh hai tấm cái ghế ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, không ngừng có người đến đây. Đấu chiến thánh tộc, hồn tộc, chín đại thực vật vương tộc, còn có linh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý mặc niệm, những cái này chủng tộc đều là thập cường chủng tộc một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, trong đó, chín đại thực vật vương tộc cùng linh tộc người, Lục Minh còn là lần đầu tiên gặp. Hồng hoang vũ trụ bên trong, thực vật sinh mệnh rất nhiều, đủ loại chủng loại phức tạp, cũng không phải là tất cả thực vật sinh mệnh đều có thể xưng là thập cường chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thực vật sinh mệnh chín loại mạnh nhất vương tộc, chín loại này thực vật vương tộc tạo thành một cái liên minh, mới xem như thập cường chủng tộc một trong. Còn có linh tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tộc rất đặc thù, chính là từ thiên địa chi linh diễn hóa mà thành, tỷ như ngũ hành linh, như lửa linh, thủy chi linh, kim chi linh, mộc chi linh, kim chi linh, mặt khác còn có gió linh, băng chi linh, điện linh, quang chi linh, ám chi linh. Những thiên địa này linh diễn hóa mà thành, hóa thành nhân hình, đều bị xưng là linh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tộc số lượng phi thường thưa thớt, nhưng là thực lực đều phi thường khủng bố, từng cái linh tộc đều có kỹ năng đặc thù, thực lực cường đại, khó có thể suy đoán. Thập cường chủng tộc linh tộc người, là ít nhất nhưng lại có thể xếp vào thập cường chủng tộc, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma tộc, Phật tộc, kim loại nhất tộc, huyết tộc, đấu chiến thánh tộc, hồn tộc, chín đại thực vật vương tộc, linh tộc. Thập cường chủng tộc đến 8 loại, còn kém thiên sứ tộc cùng á tiên tộc không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý nói nhỏ. Á tiên tộc, một cái cực kỳ cường đại thần bí chủng tộc, bị hồng hoang vũ trụ tôn xưng là thiên nhân tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á tiên tộc nhân số cũng không nhiều, chỉ so với linh tộc nhiều một ít, luôn luôn phi thường điệu thấp, nhưng là không có người hoài nghi bọn hắn thực lực. Có người nói, liền xem như thiên nhân tộc đều muốn cho á tiên tộc một chút mặt mũi, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trước kia cũng chưa từng nhìn thấy Á tiên tộc, cho dù tại làm thiên binh thời điểm, đều chưa từng gặp qua Á tiên tộc người, bởi vì Á tiên tộc người căn bản sẽ không đi thiên cung cùng ngày binh. Tốt, người đến đông đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một tôn đại hán dậm chân tiến lên, đến trong tầng hầm ngầm vị trí, dẫm đến mặt đất bính bính rung động. Đây là một tôn kim loại nhất tộc tráng hán, khí tức hùng hậu, như một tòa núi lớn một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến đông đủ, không có thiên sứ tộc người, xem ra cũng đem thiên sứ tộc loại bỏ ra ngoài, rất tốt. Lục Minh trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sứ tộc người cùng thiên nhân tộc quan hệ rất sâu, cáo chi thiên sứ tộc chẳng khác nào cáo chi thiên nhân tộc, cho nên bài trừ thiên sứ tộc cũng là bình thường. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.